Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453. Giết hại trò chơi, là chớ chú chi nguyệt quyển trục. Mộng Tinh Hà tự nhiên biết quyển trục này thuộc tính. Trên thực tế nếu không phải vì quyển trục này, hắn cũng sẽ không cùng hoa hồng đỏ dạng này nữ nhân có bất cứ liên hệ gì. Lui lại. Lưu Niên Độc Thương bọn người hiếu kỳ nói, cái kia Doa không phải đã xuất hiện sao? Cái kia quyển trục, nàng khẳng định thăng cấp cái kia sử thi quyển trục. Mộng Tinh Hà hô, đừng nói nhảm, lui, tựa hồ căn bản không có chú ý cùng quản đám người này động tĩnh. Hoa hồng đỏ khống chế Doa vững vàng kẹp lại Helicity, -33174. -11734. Trên chiến trường Helicity động, nàng chậm rãi đưa tay phải ra mở bàn tay. Tại trong lòng bàn tay nàng chỗ có một đạo ngân sắc sáu góc ngôi sao khắc ghi. 2 giây dẫn đạo tụ lực về sau. Helicity quát khẽ nói, quang chi yên diệt, nguyệt thần lĩnh vực, 317-73, cộng 3473. Cộng 5583, -11374, mê muội, -11183, uống, 33184, cộng 27183, doa cực kỳ cường hãn, chỉ từ thương tổn đã siêu việt Kuro, chỉ là thản độ còn không bằng hắn, mà có 2 cái này đại gia hỏa tồn tại. Chỉ cần tại chỗ mục sư còn tồn tại, cái kia Helicity bại vong đã là kết cục đã định. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào hoa hồng đỏ trên thân. Nữ nhân này nếu như không là lần chiến đấu này có lẽ rất nhiều người còn không biết có mạnh mẽ như. Vậy một người mà cảm giác được tình thế đã ổn định lại về sau. Càng nhiều người để ý chính là mình thương tổn, cũng chính là chiến đấu cho điểm. Ta 46,000 phân, có cao hơn ta không? Cạn bã, ta 50.002. A, ta lại không có phát ra. Ta một cái mục sư làm sao có 6 vạn điểm? Ngoạn tao, ta muốn chuyển mục sư. Ăn thiệt thòi, hết, cái này không có truyền kỳ vũ khí. Mở miệng nói chuyện chỉ là một số cao thủ bình thường. Mà chính thức đỉnh cấp người chơi điểm số đã sớm qua 100.000. Lúc này ám ngữ giả nhìn về phía Phong Vân Đại Hùng. Huy, Hùng ca, đến 200.000 không? Ta không có. Phong Vân Đại Hùng thành thật nói ra. Ngươi không phải chỉ 200.000 đi. Ám ngữ giả đắc ý cười cười. Mục đích 20 vị trí đầu 8. Móa, nghiêu bức A. Đến cùng vẫn là đỉnh cấp đạo tặc phát ra cao. Xem ra khả năng rất lớn là hắn. Không đúng không đúng. Còn có mấy cái kia cao thủ thần bí không nói chuyện đây. Đối dáng trần đâu? Một số người lúc này mới chú ý tới thánh tài dáng trần vậy mà lần này không có quá nhiều lộ. Diện, tìm tới thánh tài đoàn đội về sau. Chỗ đó chỉ có mấy cái pháp sư cùng mục sư tùy ý vung pháp trượng. Mà dáng trần từ đầu tới đuôi vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác. Huy, tử vong chi vũ nhìn về phía Athena. Lão tiểu tử này xem ra muốn chơi âm. Các ngươi cẩn thận một chút. Bớt nói nhảm. Athena đối với cái này một mực tìm chính mình nói chuyện kiếm sĩ rất là phản cảm. Ngươi không cảm thấy ngươi rất đáng ghét sao? A, tử vong chi vũ cười cười. Nhìn ngươi một bộ cao lạnh bộ dáng, ta không cùng ngươi tranh cãi người nào cùng ngươi, ta cam đoan. Athena không nhìn tử vong chi vũ, Helicity tử vong về sau, ta sẽ đích thân giết ngươi, vui lòng phụng bồi, hắc hắc, sau cùng 20%, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu hưng phấn nói, tốt lắm các vị, lần này không có vấn đề, tạ mỹ nữ. Theo Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nhìn về phía hoa hồng đỏ. Lúc này hoa hồng đỏ cũng là quay đầu nhìn về phía hắn. Không khách khí, nên nói cảm ơn, là ta, a, Nguyệt mạch khúc thượng tiêu sững sờ dưới. Hắn quay đầu nhìn xem tinh thần ngân tích. Tình huống như thế nào? Không biết. Ha ha. Tinh thần ngân tích cười cười. Hắn theo hoa hồng đỏ vào sân về sau vẫn tận lực né tránh lấy nàng. Sau đó không biết loại nguy hiểm này cảm giác ngọn nguồn từ nơi đâu. Nhưng là tinh thần ngân tích vẫn là làm như thế. Lúc này tinh thần ngân tích nhìn lấy Nguyệt mạch khúc thượng tiêu cười nói. Có lẽ dung mạo ngươi đẹp trai. A, ngươi làm gì? Ở trong mắt tinh thần ngân tích. Lúc này Nguyệt mạch khúc thượng tiêu tên đột nhiên đỏ. Đây là mở ra chủ động khiêu chiến, cũng chính là tục xưng PK hình thức. Mà Nguyệt mạch khúc thượng tiêu cũng là đồng dạng biểu lộ. Đậu phộng, ngươi đột nhiên mở PK hình thức làm gì? A, còn có các ngươi, lúc này phát ra một chút bối rối, không chỉ là Nguyệt mạch khúc thượng tiêu cùng tinh thần ngân. Tích, lúc này tất cả còn ở đây phía trên người chơi đều kinh ngạc nhìn lấy người khác. Bọn họ theo mỗi người ánh mắt bên trong đều nhìn ra kinh ngạc. Dù sao PK hình thức tại bất cứ lúc nào đều tuyệt đối không phải mỹ hảo biểu tượng. Chữ đỏ càng không phải là khiến người ta ưa thích nhan sắc. Trời ạ, đại hổ các ngươi đột nhiên mở PK hình thức làm gì? Muốn cướp quái a? Mọi người cẩn thận, long tộc nhân mở PK hình thức. A, các ngươi cũng mở. Ngoạn tao, bên kia đều là chữ đỏ. Những người này muốn nổ. Cẩn thận, chuyện gì xảy ra? Đừng hốt hoảng. Trên trận bối rối không gì sánh được thời điểm. Lam sắc hồ điệp quát nói. Không nên gấp gáp. Thấy rõ ràng lại nói. Dựa sát vào một số. Huyết sắc tinh đình bình tĩnh nói. Mọi người ôm nhau. Lòng người bàng hoàng thời điểm. Lúc này dáng trần trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Hắn nhìn chung quanh một chút. Sau đó giật mình nói. A, nguyên lai là cái hiệu quả này. Toàn trường cưỡng chế PK hình thức thật sao? Là ai làm? Nữ nhân kia sao? Phong Thiên Mạch cũng là không chút hoang mang. Cái này có ý tứ. Nhìn bên kia, Angel cười chỉ nơi xa. Tựa hồ, con chạy không thoát. Lúc này Thiên Âm cùng Vũ Mao thân thể đụng vào khí trên tường. Bọn họ bị bắn ngược về ngồi sập xuống đất. Đằng sau Phong Hồn kinh hãi nói. Ra không được. Cái quỷ gì? Hết. Huyễn hồn buồn bực nói. Đây không phải nhằm vào chúng ta. Nhưng là, chúng ta cũng bị cuốn vào. Cái này hết. Theo bốn phía người chơi từng cái như là ngu ngốc một dạng đụng vào khí trên tường. Lúc này không có tiến vào chiến đấu phạm vi người chơi kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này. Cái kia tường khí phạm vi bao phủ cùng Helicity quang huy lĩnh vực gần như giống nhau. Mà lúc này tại cái này lĩnh vực bên trong đã trở thành lò sát sinh một dạng trang cảnh. Không vì cái gì khác, chỉ là cái kia tất cả mọi người trên đầu cái kia đỏ tươi không gì sánh được tên nhan sắc liền đề. Bên ngoài người cảm giác được từng trận run rẩy. Cái này thời điểm, tại sao phải làm như vậy? Cung Bình yên tĩnh đứng ở đó nhìn về phía hoa hồng đỏ. Nàng là vì cái gì? Chẳng lẽ là... Tốt, hoa hồng đỏ thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người bên tai. Helicity là các ngươi, nhưng là hắn, là ta. Doa trực tiếp rời đi Helicity bên người. Sau đó hoa hồng đỏ nhìn về phía tinh thần ngân tích. Cái sau nhíu nhíu mày không nói gì. Giết hại trò chơi bắt đầu sao? Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ. Mộng Tinh Hà mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cái kia. Chúng ta cũng tới đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.